Đỉnh luyện thần ma, chương 1074, cướp đoạt trắng trợn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo ý của ta, người nào ra tay đem cái kia Diệp Tử Phàm trấn áp, như vậy người đó sẽ lấy đi 130 ức cống hiến điểm, phần còn lại mọi người chia ra, các vị thấy như thế nào? Không có ai đứng ra, Ngư Tử Phong cũng là biết nguyên nhân bên trong, hắn liền đưa ra một cái kiến nghị đến. Ra công sức, lẽ dĩ nhiên sẽ được thưởng tiền công nhiều hơn những người ăn không ngồi rồi. Đạo lý này không người nào không biết. Thiết nghĩ sẽ không có ai đi phản đối đề nghị hợp tình hợp lý này của hắn. Ta đồng ý với lại ý kiến của Tử Phong huynh. Cũng là nguyện ý thay mọi chia sẻ gánh nặng. Cái này Diệp Tử Phàm, hãy giao cho ta giải quyết. Bạch Phiến là người đầu tiên đưa tay lên đồng ý. Cũng là muốn nhận cái khó khăn công việc này về phía mình. Ngư Tử Phong đưa ra giải pháp vô cùng công bằng. Muốn có được nhiều hơn người khác, đương nhiên cũng phải hy sinh nhiều hơn người khác rồi. Bạch Phiến hắn rất muốn làm người hy sinh nhiều hơn người khác này, giúp người khá làm niềm vui. Đương nhiên, lợi ích vẫn phải đặt lên trên hết, Bạch Phiến hắn xung phong nhận nhiệm vụ cũng không có gì khó hiểu. Chỉ cần lộ ra một ít thủ đoạn, liền có thể được nhiều gần gấp đôi những người khác tiền thưởng, cái này ai lại không muốn bao giờ. Hơn nữa, nói không chừng Diệp Tử Phàm kia đánh bại Dương Tử Vũ chỉ là trùng hợp, thực lực không có bao nhiêu, hắn lên sân khấu không cần xuất ra thủ đoạn bí mật gì, cái kia Diệp Tử Phàm cũng đã bị hạ đo ván rồi, nói chung cái này làm ăn ít vốn lời nhiều, Bạch Phiến hắn là ưa thích nhất. Bạch huynh, Vân Phú ta cũng là muốn thay mọi người phân ưu, cái kia Diệp Tử Phàm hay là hãy giao cho ta đến xử lý tốt hơn. Tôn Vân Phú Tiêu Lý Tảng Đao, cũng muốn xung phong nhận cái này gian khổ nhiệm vụ. Trước đây lợi ích chia đều nhưng khi không phải lao động chân tay vì người khác, hắn là không có điên đi làm chuyện vô bổ như thế, giờ đây lợi ích cũng đã đủ lớn, cái này Diệp Tử Phàm, hắn nguyện thay mọi người đứng ra xử lý. Tôn Vân Phú hắn có thể cam đoan mình làm sẽ sạch sẽ hơn những người còn lại rất là nhiều. Hai vị không cần tranh, Diệp Tử Phàm kia thực lực không cao, thiết nghĩ nên giao cho tiểu đệ đến giải quyết là ổn rồi. Triệu Lịch đương nhiên cũng sẽ không bỏ qua cơ hội lấy được nhiều hơn người khác gấp đôi cống hiến điểm. Không nên, chuyện này hãy là giao cho Lý Chấn Hiên ta, bảo đảm không làm cho mọi người thất vọng. Trước khi Ngư Tử Phong không đưa ra cái giải pháp kia, không có ai lên tiếng đứng ra nhận cái này nhiệm vụ đi diệt Diệp Tử Phàm. Nhưng giờ đây, có được gấp đôi người khác cống hiến điểm đến không có người nào chịu ngồi yên. 8 người là người một câu ta một câu, không có ai nhường ai. Số một phòng khách quý thoáng chốc trở thành cái chợ. Nhìn tình cảnh này, những tên đạo thể chí cường giả người hầu đứng bên cạnh không khỏi lắc đầu ngao ngán. Cứ tiếp tục như thế, Diệp Tử Phàm còn chưa thấy bóng dáng, chủ tử của bọn họ không chừng sẽ ra tay đánh nhau trước rồi. Các vị bình tĩnh, ta biết các vị đều có ý muốn diệt đi cái tên Diệp Tử Phàm thổ dân kia, nhưng mà cứ tiếp tục tranh cãi, tuyệt đối không phải một biện pháp hay. Thấy hỏa hầu cũng là vừa đủ rồi. Ngư Tử Phong liền là đứng lên, trấn an tất cả mọi người, lên tiếng nói. Tử Phong huynh, ngươi có cái gì cao kiến? Lương Ngọ lên tiếng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái này phương pháp phân chia lợi ích là do Ngư Tử Phong nghĩ ra. Hắn là nên nghĩ đến Ngư Tử Phong cũng nên biết trước cục diện hiện nay. Chắc chắn đã có chuẩn bị tại phía sau. 8 người bọn họ tranh đoạt cả buổi, hóa ra là phí công vô ích. Tất những người còn lại cũng nhìn vào Ngư Tử Phong để xem hắn đưa ra cái gì ý kiến tốt đến. Nhưng mà nếu như Ngư Tử Phong này dám làm ra những chiêu trò mờ ám đến để tranh xuất chiến, bọn họ sẽ không bỏ qua. Ta nghĩ tất cả mọi người đều là muốn giành lấy cơ hội ra tay đen cái tên Diệp Tử Phàm kia trừ đi. Nói thật lòng, ngay cả Tử Phong cũng muốn tự thân xuất chiến. Ngư Tử Phong lời nói vừa dứt, đám người Văn Thánh Kỳ liền quang đến cho hắn một cái quả nhiên như vậy thần sắc. Chỉ bỏ chút công lao liền nắm trong tay mười mấy tỷ công hiến điểm, cái này trò có người ngu mới không tranh làm. Biết là Ngư Tử Phong có cái ý nghĩ như thế, chỉ là không có ai lên tiếng, vì bọn họ biết, Ngư Tử Phong còn chưa có nói xong. Nếu tất cả mọi người cùng muốn, nhưng chỉ cho phép một người xuất thủ, ta đây có một cách công bằng, vừa không có ảnh hưởng đến hòa khí, lại có thể tìm ra người thích hợp đến, kia chính XOI là rút thăm. Nói xong, Ngư Tử Phong lấy trong nhẫn chữ vật của mình ra một cái hộp ngọc, cùng với lại 9 cái thẻ bài nhỏ, đặt tại trước mặt mọi người. Trên chiếc hộp kia có cường đại phù văn sư lập ra một cái ngăn cần thần thức cấm chế, Dù là Ngụy Thánh Hậu kỳ viên mãn cường giả cũng không thể nào thăm dò được bên trong, mọi người có thể kiểm tra. Ngư Tử Phong đưa ra một cái tư thế mời đối với lại tất cả 8 tên thiên kiêu cường giả, sau khi tất cả kiểm tra không có vấn đề gì xong, Ngư Tử Phong lại nói tiếp. 9 cái thẻ bài kia, đều sẽ có đánh số từ 1 đến 9, ta sẽ đặt chúng vào bên trong, chúng ta dùng tay của mình bắt lấy, như người nào bắt được số 1 thẻ bài, như vậy người đó sẽ là người đứng ra giải quyết Diệp Tử Phàm tên kia, những người khác không thể có ý kiến, các vị cảm thấy như thế nào? Ân, biện pháp này khá công bằng, ta ủng hộ nó, cứ làm như vậy đi, tất cả đều phải xem vào vận khí của chúng ta. Như vậy khá tốt, vận khí của ta thời gian gần đây tương đối tốt, nhất định sẽ có thể bắt được số 1 thẻ bài. Không có ai phản đối, tất cả đều là biết ngoài động thủ ra, phương pháp của Ngư Tử Phong là thích hợp nhất hiện nay. Đương nhiên, tất cả cũng phải kiểm tra hết sức là tỉ mỉ, khi không có phát hiện Ngư Tử Phong động cái gì tay chân. Cho nên mới đồng ý với lại biện pháp này của Ngư Tử Phong. Bằng không mà nói, không ai đi theo Ngư Tử Phong chơi đùa. Tiềm Long Sơn, truyền tống trận quảng trường. Xoẹt, xoẹt, nơi đây chính là triều tịch thánh cung địa bàn trọng yếu đây sao? Quả nhiên so với trong tưởng tượng của ta không có xê dịch nhiều. Truyền tống trận chấn động một cái, Diệp Tử Phàm theo Triệu Đại Long cùng đám người hạ giới tinh vực xuất hiện tại Tiềm Long Sơn, quảng trường truyền tống trận. Diệp Tử Phàm nhanh chóng thả ra thần thức của mình quan sát xung quanh, liền là nhỏ giọng nói một tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm nhận đầu tiên của Diệp Tử Phàm đó là cái này Tiềm Long Sơn có rất nhiều hóa thần thiên kiêu cường giả. Thứ hai là triều tịch thánh thành quá mức rộng lớn một chút. Thần thức hiện tại của hắn có thể bao phủ cả một phương đại lục rộng lớn cỡ như Thiên Nhược Đại Lục. Thế nhưng mà khi thả ra quan sát nơi đây, hắn chỉ thấy được một ít tòa nhà tại thánh thành bên kia. Còn không có xem được một góc nhỏ thì đã hết rồi, xa hơn hắn không thể nào quan sát được, không thể không nói cái này triều tịch thánh thành có chút rộng lớn. Cảm nhận thứ hai của hắn đó là triều tịch thánh cung hình như cường đại hơn so với lại suy nghĩ của hắn, bên kia thánh cung đặt tông môn vị trí, thần thức của hắn đi vào, liền gặp một cái phù trận đánh bạc trở ra, thành ra hắn không có quan sát được gì bên trong triều tịch thánh cung. Có thể đánh bật thần thức còn cường đại hơn thánh vương cường giả của Diệp Tử Phàm hắn. Cái kia phù trận, có khả năng chính là thất giai thánh trận trong truyền thuyết. Thế cho nên hắn mới nói cái này triều tịch thánh cung cường đại hơn những gì hắn nghĩ. Còn thứ ba là Diệp Tử Phàm có cảm giác được. Vừa rồi dường như có một tôn cường giả đang theo dõi hắn một dạng. Dù là cái đạo kia thần thức rời đi khá nhanh, nhưng hắn vẫn là có thể cảm nhận được. Cái kia lại tử thâm, qua lần này chuyển. Có lẽ tên kia sẽ thu liễm lại một chút. Nhìn hướng truyền tống trận một chút, Diệp Tử Phàm mỉm cười nói nhỏ. Lại Tử Thâm muốn đánh chủ ý lên cống hiến điểm mà Diệp Tử Phàm đang có được. Như thế nào hắn không có biết, chỉ là hắn muốn tìm hiểu thêm một ít tin tức về thánh vực cũng như triều tịch thánh cung các loại, cho nên mới để cái tên Lại Tử Thâm này nhiều lời đôi chút. Khi đã phần nào biết được những điều cần biết, hắn như thế nào còn muốn nghe cái này Lại Tử Thâm lãi nhãi. Chính vì như thế, cho nên hắn dùng thánh hồn lực lượng của mình, sử dụng cái môn thôi thần thuật, làm cho Lại Tử Thâm phải nói theo ý của mình. Với thánh vương thánh hồn tinh thần lực lượng của hắn hiện nay, đem một tên ngụy thánh thôi miên là chuyện không hề khó khăn gì. Còn cống hiến điểm trong tay của Lại Tử Thâm, cũng chính là do hắn lấy đi, xem như là Lại Tử Thâm trả phí cho hắn đứng nghe 2 canh giờ liền, qua lần này bài học. Thiết nghĩ sau này Lại Tử Thâm sẽ không có gan đi cướp đoạt trắng trợn của người khác tài nguyên nữa đâu. Cách chương.